Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là mấy ngày hôm nay bận quá, này nó thật là nó không phải bận vì những cái gì đó nó đặc biệt, nhưng nó bận lai dai ở nhà đông trẻ con thì chúng nó làm phiền mình, cũng chả đọc ban ngày được, mà ban ngày mệt lả rồi ban đêm lại cũng không thức đọc được cho ông. Nói thật, mọi khi nếu mà ban ngày tôi mà rảnh tôi sẽ chợp mắt khoảng 30 phút đến một tiếng, nhưng mà có bọn trẻ đây ngay cả buổi trưa tôi cũng không ngủ được, chúng nó nô nghịch dã man luôn đấy. Nói là tôi chịu, mình trốn lên trên gác ngủ, lên đập cửa vào phòng mình lấy máy tính đi chơi trò chơi. À, các cháu nó ở xa đến chứ không phải con cháu nhà mình ở đây, nên mình không thể quát tháo nó như con nhà mình được. Thế thì kệ cho chúng nó, mình bảo là phòng chú, phòng cậu, rồi phòng bác có nhiều thuốc lá lắm, chúng mày mà ngồi đây nó bật quạt, nó bê quạt và nó lùa hết thuốc lá ra ngoài, xong là nó vào nó lấy máy nó nghịch. Thế là mình lại trốn dưới nhà mình ngủ, trốn dưới ngủ thì con gái lại sang quấy. Đấy, ngày giỗ người giếc lắm, à, ngày ngày có khách có khứa cho con gái nghỉ học nhà trẻ luôn, ở nhà chơi luôn, nó quấy dã man luôn, không có tưởng tượng là không, nó lấy cái quả mận ấy nó nhai dập dập dập dập cho xong nó thấy chua nó không ăn, mình nằm mình thiêu thiêu nó cứ nhét quả mận vào mồm thôi, rồi ôi nó chua không thể đỡ được. Mà sao mua thế, nhá là mua mận ngọt nha, mà ở cả trong một cái giá mận nó chỉ may ra có một hai quả chua thôi, mà con này nó vớ đúng quả chua xong nó nhét cho tôi, mà nó bắt tôi phải ăn cơ, lẽ ra nó không chịu, nó dãy đành đạch lên. Chết mệt thật đấy. Bây giờ tôi đang buồn ngủ lắm nên nhưng mà thôi cố đọc đi. Đấy, Linh Cảnh Hành Giả này tôi biết là ông nào mà thích rồi thì sẽ rất là khoái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Quan Nhã và nhân vật chính của chúng ta nó vào cùng một cái phó bản là Trấn Âm Dương. Đây là một cái phó bản rất khó, thế nhưng mà có Nguyên Thủy Thiên Tôn thì ở bên ngoài mọi người cũng sẽ nghĩ rằng là cái cơ hội để cho Quan Nhã qua ải là cao hơn. Thế nhưng mà không ngờ là cái thằng Lý Hiển Tông nó cũng bất ngờ vào trong đoàn đội của trận doanh tà ác trong cái phó bản này. Cho nên đây sẽ là một phó bản tràn đầy biến cố, và mình sẽ cố gắng truyền tải hết nội dung của nó, mặc dù bây giờ sấm sét vần vũ đầy trời đây. Mai tôi còn phải đối mặt với một ngày của trẻ con nữa thì mới hết được. Nên là không biết là mai có đọc được chuyện không, nếu mà tí tôi mệt tôi ngủ thì lúc nào ngủ dậy tôi sẽ đọc không nhá. Còn bây giờ thì tôi đọc luôn để up cho công đã. Lý Đông Trạch trầm ngâm một lát rồi gọi vào số của Phó Thanh Dương. Đô, đô. Tiếng chuông vang hồi lâu, âm thanh cấm dục, cao ngạo lạnh lùng của Phó Thanh Dương chuyển đến. Muộn như vậy mà gọi điện thoại tới là có gì quan trọng sao? Giọng điệu quán không quá thích hợp, tựa hồ như là bất mãn khi mình bị quấy rầy lúc nghỉ ngơi. Thân là thám báo, Lý Đông Trạch nghe ra được sự bất mãn của trưởng quan, trầm giọng nói. Bách phu trưởng, Quan Nhã vừa rồi đã vào phó bản là cấp A, Trấn Âm Dương, loại hình tử vong. Cấp A loại hình tử vong so với loại hình không tử vong thì khó khăn hơn rất nhiều. Đầu điện thoại bên kia trầm mặc, Lý Đông Trạch có thể cảm nhận được sự sầu lo của phó bách phu trưởng. Nhưng hắn làm người quá nghiêm túc và kiêu ngạo, mặc dù trong lòng lo lắng cho Quan Nhã thì cũng không biểu hiện ra ngoài. Biết rồi, Phó Thanh Dương lộ ra giọng điệu trầm thấp. Lý Đông Trạch lại nói, Nguyên Thủy cũng vào Trấn Âm Dương, hẳn là cùng với Quan Nhã. Vừa dứt lời, giọng điệu của Phó Thanh Dương rõ ràng ngẩn ra. Nguyên Thủy cũng vào Trấn Âm Dương sao? Đúng vậy, Lý Đông Trạch đưa ra câu trả lời khẳng định. Biết rồi, ngày mai chờ tin tức xấu của bọn họ đi, Phó Thanh Dương nói. Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng giọng điệu nghe ra thoải mái không còn nặng nề nữa. Lúc này, hình ảnh từ mơ hồ cho đến rõ ràng, đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn là một cái trấn nhỏ có đầy nét cổ kính, phong cách của vùng sông nước Giang Nam, tường trắng, ngói đen, đường trải phiến đá, kéo dài tới chỗ sâu trong thôn trấn. Ở bên đường và góc tường mọc ra từng mảng màu xanh lá. Bầu trời xanh thẳm, thời gian trong linh cảnh là ban ngày. Trên mặt cỏ ngoài trấn, mấy con trâu màu đen cúi đầu gặm cỏ, trẻ chăn trâu dựa vào dưới tảng cây để ngủ gà ngủ gật. Trương Nguyên Thành nâng mắt nhìn lại, hắn đang đứng dưới cổng chào ở ngoài trấn nhỏ. Cổng chào có khắc ba chữ to, rồng bay phượng múa. Trấn Âm Dương. Đây là một cái phó bản nhiệm vụ không ngừng biến hóa, từng đoàn đội vào gặp cửa ải thì không giống nhau, cái này nó quyết định bởi vì linh cảnh sắp xếp cho bọn họ theo tuyến đường nào để đi tới quảng trường. Lần này tuy không phải là cấp S nhưng nó vẫn là loại hình tử vong. Cái số của mình thực sự không thể nói rõ được là tốt hay xấu. Nhiệm vụ ẩn mà Ma Quân nói tới là cái gì đây? Âm Dương tán nhân này cất giấu đạo cụ gì? Hắn vừa nhớ lại tin tức giới thiệu về Trấn Âm Dương, vừa mờ mịt triệu hồi ra kính dâm mà đeo lên đánh giá đồng bọn ở bên người. Hả? Trương Nguyên Thanh trong đám người thấy được một dung nhan quen thuộc, dáng người cao gầy, ngũ quan còn lai tinh xảo, bắt mắt như một con đom đóm giữa trời đêm. Quan Nhã ư? Mà lúc này ánh mắt Quan Nhã cũng vừa lúc ném tới, nhìn thấy người quen thuộc, đôi mắt đẹp của nàng nở rộ ra hỏa quang khôn kẻ. Nguyên Thủy, thế mà lại ghép cặp với hắn, thực sự là được ghép với hắn rồi. Quan Nhã nhanh chóng che giấu sự vui sướng, di rời ánh mắt đi, đánh giá đồng bạn khác chưa từng đến để nhận nhau. Cô ấy nhìn thấy mình rất vui vẻ nha. Ây da, đó là đương nhiên, gặp được cái loại người thú vị như mình thì ai cũng vui vẻ thôi. Cô ấy không tính là nhận nhau với mình, xem ra là phải ngó trước thành phần đồng đội. Trương Nguyên Thành phân tích xong tâm tính của Quan Nhã, liền đưa sức chú ý về đồng bạn khác. Đồng bạn bên người tổng cộng có 6 vị, trừ Quan Nhã ra thì còn một nữ 4 nam, đều là thanh niên cả. Bốp bốp, lúc này một cô gái vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Các vị, tôi là thành viên của Ngũ Hành Minh, ID xin gọi ta là Nữ Vương, là thủy quỷ cấp 3. Xin gọi ta là Nữ Vương, cái tên này có chút quen thuộc nha. Ồ, đây không phải là vị đồng nghiệp nữ hàng ngày vẫn lướt diễn đàn đó sao? Trương Nguyên Thanh cẩn thận đánh giá Nữ Vương này. Đây là một cô gái khoảng chừng 25 tuổi, quần sóc màu đen, áo thun đen, giày chạy màu trắng. Dung mạo thì tươi sáng cởi mở, trang điểm theo kiểu khói, vành tai trong suốt, có đeo hai cái vòng lớn màu bạc. Nhưng Nữ Vương này là Nữ Vương cái gì đây? Nữ Vương của quán ăn đêm sao? Trương Nguyên Thanh thầm nói trong lòng. Sóng mắt của Nữ Vương dao động, đảo qua mọi người rồi tiếp tục nói. Tôi đã từng xem phương án vượt bản linh cảnh trấn âm dương. Đây là một phó bản đối kháng đoàn đội. Đối thủ của chúng ta sẽ là nghề nghiệp tà ác ở một đầu khác của thôn trấn đi vào. Hai đội ngũ từ cửa khác nhau tiến vào cổ trấn. Đội ngũ dẫn đầu đến quảng trường trung ương thì sẽ đạt được một phần thưởng lớn. Có thể là một quyền lực nào đó, có thể là đạo cụ nào đó. Nói tóm lại, ai tới quảng trường trước thì phần thắng của người đó lớn hơn. Đây là một phó bản cần phải đồng lòng hợp sức. Bất cứ nghi ngờ hay nội chiến nào đều sẽ dẫn tới đoàn đội sẽ bị diệt. Cho nên, đề nghị của tôi là chọn ra một đội trưởng. Nghe đến đó thì Trương Nguyên Thanh lập tức hiểu rõ mục đích của cô. Đoàn đội đối kháng linh cảnh là phó bản duy nhất xuất ra bang phái lệnh. Nữ Vương dẫn đầu công bố thân phận chính phủ và cấp bậc của mình là muốn trở thành lãnh tụ của đội ngũ. Nếu có thể lãnh đạo mọi người vượt qua phó bản lần này thì xác suất được thưởng bang phái lệnh là rất lớn, giống như là đang nghiệm chứng lời của xin gọi ta là Nữ Vương. Mọi người thu được tiếng nhắc nhở của linh cảnh. Xin trong vòng 3 phút tiến vào trấn âm dương, đội ngũ sớm đến được quảng trường sẽ đạt được phần thưởng. Mọi người khẽ biến sắc. Người thanh niên mặc áo may ô đánh giá cô một chút rồi nói, cô muốn làm đội trưởng sao? Nữ Vương không phủ nhận mà thản nhiên gật đầu. Người thanh niên mặc áo may ô này trầm ngâm vài giây rồi nói, tôi là hỏa sư cấp 3, ID là Hỏa Đức Tinh Quân, người của quân đội. Hỏa Đức Tinh Quân chính quy đã bị người ta đăng ký mất. Nếu như cô thực sự là bước phương án vượt qua linh cảnh, vậy tôi đồng ý cho cô làm đội trưởng. Lúc này, một cậu thanh niên mặt tròn khác, dáng người hơi béo phụ họa theo. Tôi là thổ quái cấp 2, ID là Cật Ngẫu, các anh các chị xin chiếu cố nhiều hơn. Cái này nó na ná với một từ được gọi là xấu xí. Hai người khác sau đó cũng thẳng thắn về cấp bậc và nghề nghiệp của mình. Thanh niên đeo kính, khí chất thư sinh là một học sinh cấp 3, ID là Lý Thuần Phong. Nghề nghiệp này ở giai đoạn siêu phàm thì không am hiểu về chiến đấu. Còn một lão huynh học sĩ tự nguyện bỏ qua tư cách lựa chọn đội trưởng. Một vị khác là thiếu niên u buồn, tự xưng là Mộc Yêu cấp 2, ID là Lily Nguyên Thượng Thảo. Hắn thoạt nhìn thì không thích nói chuyện, đối với người bên cạnh cũng thiếu đi hứng thú. Cho dù là Quan Nhã và Nữ Vương là người đạt chất lượng cao như vậy, hắn cũng chỉ nhìn thêm một cái liền không chú ý nữa. Có một bài thơ mà dẫn đến cái tên của tên học sĩ này lấy ID linh cảnh là Lily Nguyên Thượng. Đây chính là bài Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt của Tống Cư Dị. Là Lily Nguyên Thượng Thảo, nhất tuế nhất khô vinh, giã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh, viễn phương xâm cổ đạo, tình túy thiếp hoang thành, hữu tống vương tôn khứ, thê thê mãn biệt tình. Nói chung là một bài thơ cổ của Tàu để nó lấy tên như vậy, cho vào cho nó dài dòng văn tự thôi. Trương Nguyên Thanh đeo kính râm, nhìn hết biểu cảm nhỏ bé của mọi người vào trong mắt, phân tích suy nghĩ chân thật trong lòng họ. Quả Đức Tinh Quân rõ ràng là cũng muốn làm đội trưởng, nhưng nghe được Nữ Vương là một hành giả chính phủ, hiểu biết về phương án vượt bản, lập tức thỏa hiệp ngay. Nhưng thật ra phương án vượt bản Trấn Âm Dương chỉ dùng để tham khảo, nội dung có giá trị nhất thì cô vừa rồi đã nói rồi. Vẻ mặt và ánh mắt của Cật Ngẫu có thể nhìn ra được, hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc tranh giành đội trưởng. Lý Thuần Phong thì cau mày, hắn không quá ôm kỳ vọng với phó bản lần này, trông tương đối bi quan. Lily Nguyên Thượng Thảo tuổi tác không lớn, lại có khí chất ẩn sĩ, thiếu đi sự dũng mãnh của một chiến sĩ. Mặc kệ nói thế nào thì các đồng đội vẫn tương đối là phải lấy đại cục làm trọng, không có ngốc nghếch loi choi. Đây chính là khác biệt của hình thức đoàn đội khi mà đối kháng với một đoàn đội khác. Loại hình thức này loi choi thì cũng phải nhẫn nại vì đại cục. Lúc này Lý Thuần Phong mới thở dài mà nói, bây giờ có 3 vị hành giả cấp 3, dựa theo cơ chế sắp ghép của linh cảnh, trận doanh tà ác ít nhất có 2 vị cấp 3. Tôi cấp 3, như vậy là cho đủ số, chứ chiến đấu thì không được. Vừa rồi quan sát một lần mấy người các vị, ngoại trừ Hỏa Đức và Nữ Vương, người khác đều là thiếu chút ý tứ. Đây là nguyên nhân mà cậu bi quan sau, trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Hỏa Đức tinh quân liền nhíu mày, đừng có đả kích sĩ khí. Hắn sau đó nhìn về phía Quan Nhã và Trương Nguyên Thanh. Hai người nghề nghiệp là gì, cấp bậc gì? Xin gọi ta là Nữ Vương cũng liếc nhìn Quan Nhã một cái. Quan Nhã mỉm cười, thám báo cấp 2, ID Quan Nhã. Thám báo cấp 2, mọi người có hơi thất vọng. Chiến lược của thám báo chỉ có thể tính là bình thường, không bằng hỏa sư và mộc yêu, nhưng là cũng mạnh hơn học sĩ một chút. Mặt khác thì tôi cũng là thành viên chính phủ, Quan Nhã bổ sung. Thì ra là đồng nghiệp. À, tôi nhớ ra rồi, cô là phân bộ Tùng Hải, tôi ở trong diễn đàn từng thấy cô. Chờ vào trấn Âm Dương đừng có cách tôi xa quá. Xin gọi ta là Nữ Vương, lộ ra nụ cười. Hành giả chính phủ với nhau tóm lọn là vẫn thân cận hơn đám hành giả hoang dã. Ý ở ngoài lời của Nữ Vương là chọn tôi làm đội trưởng, tôi sẽ bảo kê cho cô. Tuy Quan Nhã cũng là thành viên chính phủ khẳng định biết được phương án vượt bản trấn Âm Dương, nhưng thám báo cấp 2 và thủy quỷ cấp 3 có sự chênh lệch rất lớn. Nữ Vương cũng không lo lắng cô ấy đoạt đi vị trí đội trưởng của mình. Với lại cho dù Quan Nhã có muốn thì người khác cũng không chọn cô. Quan Nhã chỉ mỉm cười gật đầu. Xin gọi ta là Nữ Vương, hài lòng gật đầu, quay sang nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Tiểu tử, cậu thì sao? Trương Nguyên Thanh nhìn quanh mọi người rồi nói, thần dạ du cấp 2, ID Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôi cảm thấy tôi càng thích hợp làm đội trưởng hơn so với cô. Câu này của Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như vỗ đứt dây thanh của xin gọi ta là Nữ Vương, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô răng kín sự kinh ngạc có chút khó có thể tin, đánh giá Trương Nguyên Thanh từ trên xuống dưới. Thân là một lão thủy quỷ, lăn lộn ở diễn đàn, cô đối với vị thiên tài này của phân bộ Tùng Hải có thể nói là nghe như sấm bên tai, cũng rất là tích cực tham dự thảo luận đối với hắn. Tuy chỉ là thần dạ du cấp 2, nhưng hắn lại là nhân vật theo dạng ngôi sao. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ mình sẽ ở trong linh cảnh lại được ghép đội với nhân vật thiên tài như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật sự là cậu sao? Thật là cậu sao? Nữ Vương vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã. Quan Nhã khẽ gật đầu, chính là cậu ta. Tôi thế mà được ghép với cậu. Được đồng nghiệp phân bộ Tùng Hải xác nhận, Nữ Vương càng thêm hưng phấn. Chờ trở về hiện thực, tôi nhất định phải làm màu trong diễn đoàn, nói cho mọi người biết là tôi ghép đôi với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mắt của Hỏa Đức Tinh Quân sáng lên, lộ ra vẻ kích động truy hỏi. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn của phân bộ Tùng Hải sao? Trong bất chi bất giác, mình lại trở thành người nổi bật là đại minh tinh ở cảnh giới siêu phàm. Trương Nguyên Thanh mỉm cười. Tôi nghĩ toàn bộ linh cảnh không có Nguyên Thủy Thiên Tôn thứ hai chứ nhỉ? Thanh niên mặt tròn có dáng người béo mập tên là Cật Ngẫu nghi hoặc nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão ca, anh rất nổi tiếng sao? Hắn là một hành giả hoang dã không được xem diễn đàn chính thức của Ngũ Hành Minh, bởi vì tầng cấp quá thấp, cũng không có mạng lưới tình báo phát triển, lại chưa từng nghe qua đại danh của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ Vương lập tức nói, cậu ta là thiên tài của tổ chức bọn tôi, liên tiếp vượt qua hai cái phó bản cấp S. Thời điểm cấp 1 đã một mình đánh gục yêu mê hoặc cấp 3, khi lên đến cấp 2, một mình một ngựa xử lý vu cổ sư cấp 6. Hơn nữa đoạn thời gian trước, cậu ta một mình đánh với Lý Hiển Tông, thiếu chút nữa bị đánh chết, nhưng lại vẫn ương ngạnh sống sót. Ôi trời ơi, cái chuyện cuối cùng này không cần phải nói ra. Trương Nguyên Thanh trong lòng đang thầm sướng nhưng nghe được câu cuối, vẻ mặt cứng lại. Thổ quái Cật Ngẫu nghe được vào trong tai, cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Cái miệng càng há càng lớn, vẻ mặt càng lúc càng khoa trương. Ánh mắt nhìn Trương Nguyên Thanh tựa như nhìn một vị đại lão cao không thể với. Nhân vật như vậy mà mình có thể ghép cặp được sao? Ly Ly Nguyên Thượng Thảo khí chất u buồn trầm tĩnh cũng nhịn không được lặp đi lặp lại đánh giá Trương Nguyên Thanh. Hắn không quan tâm tới sự vật xa lạ, nghe được chiến tích đáng sợ và lý lịch dày đặc như thế, cũng không có cách nào mà không nhìn bạn cùng lứa tuổi so với mình không chênh lệch mấy này. Thần dạ du thông qua hai linh cảnh cấp S vượt cấp giết chết nghề nghiệp tà ác. Lý Thuần Phong lập tức thu hồi tâm tính tiêu cực và bi quan, bất ngờ nói. Thì ra trong đội ngũ lại cất giấu đại thần như cậu. Như vậy tỷ lệ thắng của chúng ta tăng lên rất nhiều, ván này có thể chơi được rồi. Thật ra thì trong đội ngũ còn có một đại lão nữa. Quan Nhã luôn luôn tiêu cực khống chế số điểm. Không phải là linh cảnh loại hình tử vong, nói thua là thua. Cô che giấu, cho điểm không cao, thế nhưng thể thuật lại mạnh đến thái quá. Trương Nguyện Thành liền thuận thế nói. Liền do tôi đến đảm nhiệm đội trưởng đi, mọi người cứ yên tâm, tôi nhất định dẫn dắt các vị qua được Trấn Âm Dương. Không thành vấn đề, mọi người không phản đối, trừ Hỏa Đức Tinh Quân và Nữ Vương thì ở trong mắt người khác, đội trưởng là vì để cho hiệu quả cao thôi, giảm bớt những tranh chấp không cần thiết. Về phần ai làm đội trưởng thì không có khác biệt quá lớn. Trong đội ngũ đã có một vị đại thần thì do hắn đảm đương đội trưởng là tốt nhất, có thể thuyết phục được mọi người. Xin gọi ta là Nữ Vương, bĩu môi hử nói. Vậy thì xem cậu biểu hiện, cậu nếu như chỉ huy sai lầm, tôi liền đoạt quyền. Cô lúc này cũng không kiên trì nữa. Không biết là phải chỉ huy tới trình độ nào mới có thể đạt được thưởng bang phái lệnh. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía trấn nhỏ phía sau. Thời gian không còn nhiều nữa, vào thôi. Đoàn người xuyên qua cổng chào tiến vào cổ trấn. Ở một cửa khác của trấn nhỏ, Lý Hiển Tông cúi đầu, liếc một lần hai gã đồng bọn đang nằm sấp trên mặt đất, lại nhìn bốn tên đồng bọn khác trầm mặc, nhếch miệng cười nói. Vậy tao đảm đương đội trưởng không có ý kiến gì chứ? Một thanh niên đầu chọc hử nói. Mày sớm nói mẹ nó là mày là Lý Hiển Tông thì cụ thằng nào còn có ý kiến được nữa. Một tên trung niên khô gầy thì cười hề hề. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta bên này có hai cái cấp 3, một kẻ trong đó còn là Lý Hiển Tông. Dựa theo cơ chế ghép cặp thì trận doanh hợp pháp bên kia chỉ sợ cũng sẽ có kẻ mạnh. Lý Hiển Tông ngạo nghễ nói. Vậy mới thú vị chứ, không phải sao? Tốt nhất là ghép đến một trong 10 hạng đầu của siêu phàm chính phủ, giết một tên trong linh cảnh, sau khi trở về lại làm thịt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy thì lần nhiệm vụ thí luyện này tao sớm hoàn thành, chuẩn bị cho phó bản giữa năm. Quay lại bên này, bên phía Trương Nguyên Thành nhận được thông báo là trong 10 phút phải tìm được nhà của bà Vương. Hỏa Đức Tinh Quân không hiểu liền hỏi, làm sao mà tìm bà Vương? Vừa rồi bên ngoài còn nhìn thấy có cả mục đồng thả trâu, tại sao vào trấn nhỏ liền không có ai nữa? Cái này có phải là trấn không người hay không? Giờ phút này bọn họ đang hành tẩu trên con đường của cổ trấn yên tĩnh, không có tiếng chim hót, không có chó sủa, nhà cửa hai bên thì đóng chặt, tòa cổ trấn này giống như chỉ có mỗi bọn họ. Lý Thuần Phong nghiêm trang chỉ ra sai lầm của hỏa sư. Nếu đây là một trấn bỏ không thì lý nào lại bảo chúng ta tìm bà Vương chứ? Hỏa Đức Tinh Quân lười động não thuận thế hỏi. Vậy bà Vương kia ở đâu? Cổ trấn lớn như vậy, ai biết bà ta trốn ở chỗ nào? Chúng ta lại chỉ có 10 phút thời gian. Gì nhỉ? Nữ Vương đúng không? Cô không phải là từng xem phương án vượt bản sao? Xin gọi ta là Nữ Vương nhìn quanh mà nói. Ồ, tôi quên nói cho các ngươi, phó bản của trấn Âm Dương là không ngừng biến hóa. Chủ tuyến là trận doanh hợp pháp và tà ác đối kháng với nhau. Điểm ấy thì không đổi, nhưng quá trình sẽ thay đổi. Trong vài phần phương án vượt bản mà tôi từng xem, có cái là tìm thợ rèn vương, có cái là giải quyết án mạng trong trấn nhỏ, có cái là thông qua mê cung, nhưng khủng bố nhất phải là phó bản đêm khuya. Phó bản đêm khuya? Thanh niên mặt tròn cật ngẫu tò mò hỏi. Vì sao nó lại là khủng bố nhất? Nếu như thời điểm đêm khuya vừa vặn ghép vào, vậy thì phó bản sẽ làm cho khách sạn mà chúng ta phải ngủ lại, mỗi đêm giết chết một người và phải bắt được hung thủ mới có thể rời khỏi khách sạn. Hơn nữa còn không thể sử dụng kỹ năng, Lý Vương chậm rãi nói. Vậy phải mất bao lâu, vậy còn không thua sao? Lý Thuần Phong phân tích một phen, rất là ngoài ý muốn. Lần đó trận doanh tà ác, nhắm chừng lại gặp phiền toái. Nữ Vương nói, nhưng trung tâm của một cửa ải này không đổi, đó chính là phải giải quyết sự việc, lấy được vật phẩm tương ứng là có thể rời khỏi khu vực này. Bằng không chúng ta sẽ kẹt mãi ở đây, cũng không biết chuyện chúng ta lần này cần giải quyết là cái gì. Đại khái chỉ có gặp bà Vương nào đó thì mới biết. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, mỉm cười rất quyến rũ. Thiên Tôn, lão nhân gia ngài có ý kiến gì không? Trong 10 phút tìm được bà Vương, chúng ta bây giờ đã dùng hết 4 phút. Thấy các đồng đội đều nhìn qua, Trương Nguyên Thanh tựa như đã sớm có chủ ý mà nói. Cái này thì không khó, tôi đã sớm có biện pháp rồi, chỉ chờ các người nói lời thừa cho xong. Nói xong hắn hít một hơi đầy lồng ngực rồi giống lên. Bà Vương, bà ở đâu? Liên tục giống lên 5-6 tiếng, âm thanh càng truyền càng xa. Đồng bạn bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nhau, thầm nhủ điên rồi à, tìm người mà tìm như vậy sao? Lúc này trong cái ngõ nhỏ bên trái phía trước có một lão bà đầu đầy tóc bạc, mặc áo vải, chống gậy run rẩy bước ra. Trên khuôn mặt bà tràn đầy nếp nhăn, cái lưng hơi còng, giọng nói giả nua. Các người là ai vậy? Tìm lão bà có chuyện gì? Thế này mà cũng được sao? Các đội viên ngây cả người ra. Hòa Đức Tinh Quân nói, sao cậu biết là gọi thì bà ấy sẽ đi ra? Trương Nguyên Thanh cười khẽ một tiếng. Tôi không biết, tôi chỉ thử một chút thôi. Cổ trấn lớn như vậy mà tìm không có mục đích. Trong 10 phút tìm được một người già thì căn bản là không có khả năng. Linh cảnh không thể nào ngay từ đầu đã đưa ra vấn đề khó nhất định phải chết như vậy. Hòa Đức Tinh Quân bừng tỉnh đại ngộ. Không hổ là cường thủ đã vượt qua hai cái phó bản cấp S. Trương Nguyên Thanh dẫn mọi người lên đón. Hắn đợi trước vài giây, thấy linh cảnh không có bất cứ nhắc nhở gì, chỉ có thể nói, bà, chúng cháu là người từ bên ngoài mới tới, không biết có thể xin ngụm nước uống hay không, bụng cũng đói rồi, chúng cháu sẽ trả tiền. Dưới loại tình huống không có nhắc nhở thì bình thường cần người chơi tự mình kích hoạt kịch tình. Người từ bên ngoài à? Đôi mắt hơi đục ngầu của bà Vương quét nhìn mọi người một cái rồi thong thả nói, ở xa tới là khách, đi theo bà, tiền thì không cần. Nói xong run rẩy xoay người chống gậy đi vào ngõ nhỏ. Đám người Trương Nguyên Thanh lập tức đuổi theo. Ngõ nhỏ này mặt là trải đầy đá cuội, nhưng lại chỉ chứa được có hai người sóng vai thông qua. Quanh năm không được chiếu sáng, hơn nữa còn ẩm ướt, cho nên ven đường mọc đầy rêu xăng. Ngõ nhỏ tương tự ở trong cổ trấn thì có rất nhiều, dày đặc như mạng nhện. Quan Nhã đi vội hai bước, thấp giọng bên tai của Trương Nguyên Thanh mà nói, cậu có phát hiện hay không, bà ta mặc không phải trang phục hiện đại, chị không quá hiểu biết đối với lịch sử cổ đại, nhìn không ra là triều đại nào. Quan Nhã khi còn nhỏ vốn lớn lên ở nước ngoài, có chút giống với đời Tống, lại có chút giống đời Đường. Trương Nguyên Thanh không quá xác định. Lý Thuần Phong ở phía sau lại nói, là đầu đời Minh. Trang phục của đời Minh, sơ kỳ và trung kỳ và hậu kỳ là hoàn toàn khác nhau. Đầu đời Minh trang phục thứ dân bắt chước chế độ đời Đường, thế nhưng có chút khác với đời Đường, rất dễ dàng phân biệt. Mặt các phong cách kiến trúc của cổ trấn này cũng là phong cách đời Minh, tương đối điển hình, ít nhất thì đường Tống là không giống. Không hổ là một học sĩ, trí thức rất uyên bác. Trương Nguyên Thanh vội nhìn về phía Quan Nhã mà nói, em vừa rồi muốn nói là đầu đời Minh. Quan Nhã cho hắn một cái lườm, thấp giọng nói, bối cảnh âm dương tán nhân hoạt động là đầu thời Minh sao? Cái đó nhất trí với bối cảnh của Tam Đạo Sơn nương nương đó nha. Không đợi Trương Nguyên Thanh nói chuyện, Lý Thuần Phong lại nói, linh cảnh ở giai đoạn siêu phàm gặp được, bối cảnh hoặc là hiện đại hoặc là đời Minh, chỉ có hai dạng này. Nhưng theo tôi được biết thì phó bảnh ở cảnh giới thánh giả sẽ xuất hiện ở đời Tống. Về phần nguyên nhân tại sao thì tôi không quá rõ. Bối cảnh phó đoàn ở giai đoạn siêu phàm chỉ có hiện đại và đời Minh, mà giai đoạn thánh giả sẽ xuất hiện đời Tống. Đúng rồi, lần trước ở trong miếu của Tam Đạo Sơn Nương Nương, ông Từ đã từng nói muốn nói cho chủ nhân của bản chép tay một bí mật liên quan đến ngàn năm hưng suy. Không biết là thuần lừa dối đệ tử hay thực sự có chuyện đó. Âm dương tán nhân và lão mõ là cùng một thời đại, không biết hắn ở nơi này có lưu lại tin tức gì không. Nhiệm vụ ẩn mà ma quân nói mình cũng phải lưu ý, tạm thời thì chưa phát hiện dấu vết để lại. Trong lúc suy tư thì bà Vương đã dẫn theo đoàn người đi tới trước một tòa nhà cũ kỹ, cửa nhà mục nát không chịu nổi, cái đập cửa còn loang lổ vết gì, còn treo một cái khóa đồng. Bà Vương mò mẫm hồi lâu lấy ra chìa khóa mở cửa nhà ra. Phong cách kiến trúc của căn nhà này là tiêu chuẩn, nhà có giếng trời, ba mặt có phòng ở, ở giữa để ra một mảnh đất trống, mái của ba mặt phòng ốc ghép ra một cái sân hình vuông. Loại nhà này cho người ta cảm giác lớn nhất là tối tăm, âm trầm, lại thêm niên đại xa xưa, kết cấu thuần bằng gỗ, trải rộng dấu vết trò bụi càng tỏ ra vẻ âm trầm hơn. Bà Vương chống gậy vượt qua bậc cửa, trong bóng tối ngoái đầu nhìn lại, vào đi. Trương Nguyên Thanh hơi do dự, và Đức Tinh Quân đã đĩnh đạc dẫn đầu vượt qua bậc cửa. Đoàn người tiến vào căn nhà, tới dưới giếng trời. Bên trái giếng trời chính là phòng khách rộng mở, bày ra một cái bàn tròn, mấy cái ghế tròn, ở bên trên phủ đầy tro bụi, tựa như là đã bỏ hoang nhiều năm. Trong nhà rất nhiều năm chưa có khách tới, lão bà lại đi đứng không tiện, ít dọn dẹp. Bà Vương dùng tay lau tro bụi lại nói, các vị dùng tạm một chút đi, bà sẽ rót trà cho các cháu. Nói xong thì chống gậy, bóng lưng còng tiến vào cái phòng bên trái giếng trời. Lúc này Quan Nhã mới hạ giọng nói, mọi người nhìn đỉnh đầu xem. Đỉnh đầu? Hóa Đức Tinh Quân theo bản năng ngửa đầu nhìn, chợt hít vào một hơi khí lạnh. Ở trên xà nhà đỉnh đầu mọi người có treo những con mèo bị lột da, chúng nó tựa như là rừng thịt treo ở chỗ cao, mắt mèo còn trợn trừng, trông rất quỷ dị mà khủng bố. Bà Vương treo ở nơi này nhiều mèo như vậy để làm gì, làm thịt sấy khô sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảnh giác hẳn lên. Quan Nhã tiếp tục nói, các người vừa rồi có nhìn thấy không, cửa phòng là khóa. Thì có vấn đề gì? Thanh niên mặt tròn cật ngẫu hỏi. Quan Nhã lắc đầu, khóa cửa thì không có vấn đề, nhưng vừa rồi lúc đến tôi từng dùng mắt đo khoảng cách, Từ phố chính đến đây chỉ 5-60 mét mà thôi, cần phải khóa cửa sau. Loại địa phương này khẳng định sẽ không tồn tại ý thức phòng trộm. Bà Vương lại đi đứng bất tiện, khoảng cách ngắn như vậy, đáng để bà khóa cửa sau. Xin gọi ta là nữ vương nghe hiểu, trầm ngâm nói. Là bà ta sợ có người thừa dịp bà ta không có mặt, vụng trộm lẻn vào, hoặc là sợ trong phòng có cái gì đó, lén chạy ra sau. Thực sự là khủng bố nha, khủng bố, nó khác với nguyên tố thần quái. Trương Nguyên Thanh nhìn xác mèo bị lột da treo trên xà nhà, trong lòng lặng lẽ nói. Mặc kệ là có người lẻn vào hay là có cái gì đó chuồn ra ngoài, đều không phải là chuyện gì tốt. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, trong ánh mắt lóe ra vẻ cảnh giác và ngưng trọng. Chỉ có Ly Ly Nguyên Thượng Thảo là thay đổi yên tĩnh u buồn, vẻ mặt đầy lửa giận hạ giọng nói. Hành hạ đến chết động vật một cách hung tàn như thế là không được phép. Tôi muốn khiển trách, khiến bà ta phải trả giá đắt. Các vị, chúng ta trực tiếp giết bà Vương đi. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái mà nói. Đừng có xúc động, trên người bà Vương này hiển nhiên có kịch tình. Chúng ta yên lặng mà xem biến hóa, chờ đợi kích hoạt nhiệm vụ là được. À, theo kinh nghiệm vượt qua hai lần phó bản cấp S mà tôi nói, thì nghĩ nhiều, làm ít mới là khẩu quyết của sự sống sót. Bởi vì phó bản cấp S tỷ lệ chấp nhận sai lầm là rất thấp, một hành động nhỏ cũng rất có thể khiến cậu phải trả giá bằng sinh mệnh. Xin gọi ta là nữ vương quay đầu nhìn về phía thiếu niên mộc yêu kia. Đội trưởng nói không sai đâu, phó bản càng cao cấp thì nhắc nhở càng ít, khắp nơi đều nguy hiểm cả. Cái này nó không giống với phó bản cấp C, cấp D mà chúng ta lúc trước gặp phải. Nhiệm vụ yêu cầu và quy tắc sẽ nói rõ ràng minh bạch cho cậu, nhưng ở đây là không có. Loại phó bản yêu cầu cao độ này chỉ cần đi nhầm một bước có thể chính là đoàn diệt. Lý Thuần Phong trầm ngâm một phen rồi nói, trái lại cũng đúng, có lẽ chúng ta bây giờ xử lý bà Vương lại có thể thuận lợi giải quyết một lần sự kiện. À, cái này giống như con mèo của Schrödinger vậy. Hỏa Đức Tinh Quân ngẩn ra, Schrödinger là ai? Hắn cũng thích ngược đãi mèo sao? Lý Thuần Phong tri thức uyên bác ngây người, vẻ mặt cổ quái, khóe miệng mấp máy, sau khi rối rắm một phen, liền bỏ qua phổ cập khoa học mà nói, không khác biệt lắm. Hỏa Đức Tinh Quân gật đầu, nhìn căn phòng đối diện với giếng trời một lần, thấy bà Vương còn chưa đi ra, hắn liền thấp giọng nói, các người từng nghĩ chưa, vì sao lại treo xác mèo mà không phải gà gịt, ngan ngỗng hay dê chó? Nếu là những cái thứ sau, thì chúng ta không chừng còn có thể ở nơi này ăn một bữa no. Hắn hỏi như vậy ý tứ là treo xác mèo tất có nguyên nhân, nói không chừng là phó bản đưa ra nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh từ góc độ của thần dạ du phát biểu cái nhìn của mình. Những cái xác mèo này thuộc về âm, là tài liệu âm tính, rút lấy âm khí có thể bổ dưỡng âm linh, cũng có thể dùng để luyện chế cương thi. Lý Thuần Phong lại bổ sung, cũng có thể dùng cho việc chế tạo đạo cụ, cử hành nghi thức, đặc thù là dùng cho vu thuật, vân vân. Đang nói thì cửa gỗ kéo kẹt mở ra, bà Vương chống gậy lưng còng đi ra, trong tay còn cầm thêm một cái ấm trà, màu trắng sứ, nước men tươi sáng. Ở bên kia, Lý Hiển Tông dẫn theo các đồng đội hành tẩu ven đường, bên cạnh người là một dòng sông nhỏ vắt ngang cổ trấn, mặt sông dựng lên một cây cầu nhỏ do phiến đá tạo thành. Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Ngay cả một bóng người cũng không có, càng đừng nói là các em gái xinh đẹp. Gã trung niên khô gầy nhìn quanh hùng hổ nói. Trong vài lần linh cảnh nhiều người hắn đã từng tham gia, có một lần cảnh tượng là khách sạn đêm khuya, trong khách sạn có cất giấu một tên sát nhân cuồng máu lạnh. Nhiệm vụ của phó bản chính là phải tìm được và giết chết tên tội phạm cường đại kia. Trong khách sạn còn có các bình dân ở lại, những bình dân này thì không khác gì là người trong hiện thực. Ở trong lúc chấp hành nhiệm vụ, người trung niên kia đã đùa bỡn rất nhiều cô gái trong khách sạn, không cần phải khấu trừ bất cứ giá trị đạo đức nào. Đối với nghề nghiệp tà ác mà nói thì phó bản linh cảnh không những là cơ hội thăng cấp trưởng thành, lại càng là thiên đường để phóng túng tà niệm. Bọn họ có thể ở trong làm bất cứ chuyện gì mà không cần trả tiền hay trả giá. Trấn Nầm Dương là linh cảnh loại đối kháng, không phải là linh cảnh chuyên thuộc về nghề nghiệp của chúng ta, cho nên không có khả năng là có hoàn cảnh để cho mày muốn làm gì thì làm. Tráng hán đầu chọc đánh giá gã trung niên khô gầy cười hề hề mà nói, mày ở trước khi trở thành huyễn thuật sư sẽ không phải là tên tội phạm cưỡng gian đấy chứ. Người trung niên khô gầy cười dâm đãng, chỉ có thể nói là đám trị an viên đó quá vô năng, mày nghĩ sao? Tráng hán đầu chọc bình thản nói, giết người, Lý Hiển Tông, chúng ta đã dùng hết 8 phút, lại tìm không thấy tiệm thợ rèn, đều đã sắp xong đời rồi. Đang nói thì trong loáng thoáng, họ nghe thấy tiếng đập đổ sắt. Lý Hiển Tông nhìn về phía trước, khóe miệng nhếch lên, giờ không phải là tới rồi sao? Các đồng đội mừng rỡ, thật đúng là để mày đoán trúng rồi, ngay ở trên con đường này thật. Đoán sao? Lý Hiển Tông chào phúng. Dùng cái đầu óc heo của chúng mày mà nghĩ một chút đi. Thợ rèn mở cửa tiệm để làm ăn thì sẽ không ở trong ngõ sâu. Tinh luyện kim loại nhiệt độ cao thì cần phải bảo trì không khí lưu thông. Nhà cao cửa rộng cũng có thể bài trừ. Tôi thép vào trong nước lạnh thì cần có một lượng lớn nước. Bờ sông chính là lựa chọn tốt nhất. Dục theo trục đường chính ở bên bờ sông mà tìm kiếm, khẳng định có thể tìm được. Trong lúc nói chuyện, bọn họ dừng ở trước một tiệm thợ rèn. Một bóng dáng khôi ngô có chiều cao cỡ 2 mét đang cúi đầu vung chủy sắt, gõ cái phôi sắt từng lượt. Lý Hiển Tông đánh giá đối phương rồi hỏi, anh chính là thợ rèn Vương sao? Tên thợ rèn này chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra con mắt đỏ tươi như máu. Còn ở bên kia thì... Cảm ơn bà. Trương Nguyên Thanh bưng chén trà nhìn thoáng qua thiếu niên Mộc Yêu. Lily Nguyên Thượng Thảo khẽ nhấp một ngụm rồi hơi gật đầu. Trương Nguyên Thanh lúc đó mới yên tâm uống một ngụm trà mát. Mộc Yêu là thuật sĩ hồi phục, mẫn cảm với độc tố. Nước nếu như có vấn đề thì không thể gạt được hắn. Đám người Quan Nhã hoặc uống nước cho thấm ướt cổ họng, hoặc là cẩn thận không đụng tới, đang nghĩ kịch tình ở một bước tiếp theo nên đi như thế nào. Liền nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân là đội trưởng, rất là có vẻ thân quen mà hỏi. Bà Vương, trong thôn trấn sao lại không có người vậy? Chúng cho đi qua cả quãng đường mà không thấy ai. Giọng của bà Vương già nua, thong thả nói. Trước kia trong thôn trấn rất là náo nhiệt. Vài năm trước đã xảy ra một sự kiện, mọi người liền dần dần rời khỏi trấn Âm Dương. Ồ, là chuyện gì vậy? Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi lại. Kích hoạt kịch tình đây rồi, mọi người lập tức nâng cao tinh thần. Cái này à? Bà Vương tựa hồ có chút kiêng kỵ, lặng lẽ một chút rồi nói. Rất nhiều năm trước, đột nhiên có một ngày, người trên trấn liên tiếp chết đi, bọn họ bị móc ra tim gan. Mọi người cực kỳ sợ hãi, đều nói là trong thôn trấn có tà vật. Chợ viên ngoại giàu có nhất ở trong thôn trấn liền từ bên ngoài mời tới một vị pháp sư. Pháp sư sau khi tới trấn, không bao lâu thì đã bắt được đầu sỏ gây nên, thì ra là hậu nhân của Âm Dương tán nhân, ngầm gây họa cho dân chúng trong thôn trấn, dùng tim gan của bọn họ để luyện đan. Mọi người và pháp sư đồng lòng hiệp dực, đã diệt trừ đi con yêu nữ kia. Cô ta trước khi chết đã phát ra nguyền rủa với người trong thôn trấn, nguyền rủa mọi người đều sẽ biến thành mèo. Hậu nhân của Âm Dương tán nhân, Trương Nguyên Thanh cùng các đồng đội nhìn nhau rồi hỏi, sau đó thì sao? Bà Vương thở dài. Mới đầu mọi người không để ý, nhưng dần dần càng ngày càng có nhiều người mất tích, mèo trong thôn trấn thì càng ngày càng nhiều. Mọi người lúc này mới sợ hãi, không dám tiếp tục ở lại trong thôn trấn mà lục tục rời đi. Kẻ này rất am hiểu bắt chuyện, nữ vương mỉm cười liếc Trương Nguyên Thanh một cái tiếp nhận đề tài. Vậy sao bà không rời đi luôn? Bà Vương lắc đầu. Bà già rồi, không muốn rời khỏi cố hương, cũng là người bước một chân vào quan tài, không sợ những thứ này nữa. Thiếu niên Mộc Yêu ngẩng đầu nhìn những cái xác mèo bị lột ra treo trên xà nhà trầm giọng nói. Vậy bà chăm những con mèo này đây là vì cái gì? Bà Vương không nhanh không chậm mà nói. Đây là biện pháp vị pháp sư kia để lại. Ông ta nói là treo lên xác mèo trong nhà rồi lột ra thì có thể phòng ngừa nguyên rủa. Thiếu niên Mộc Yêu cười lạnh một tiếng. Vừa rồi còn nói không sợ nguyên rủa cơ mà. Trương Nguyên Thanh lại hỏi. Bà, Âm Dương tán nhân kia là loại người nào? Hậu nhân của hắn lại vì sao phải lấy tim gan người ta để mà luyện đan? Bà Vương cảm khái. Âm Dương tán nhân là cao nhân đắc đạo, nghe nói là nhân vật như thần tiên vậy. Hắn sau khi thành lập trấn này không lâu, liền phi thăng làm thần tiên. Lão bà tử, từ nhỏ đã nghe trưởng bối nói như vậy, nhưng là thật hay giả thì không biết. Hậu nhân của hắn ở lại trong thôn trấn này là vì Âm Dương tán nhân. Mọi người rất là tôn kính cô ta. Ai ngờ, thế mà cô ta lại làm ra loại chuyện thế này được. Trương Nguyên Thanh sụp mí mắt mà suy tư, sao tu sĩ đời Minh lại đều tà tính như vậy? Ông Từ ở trong Tam Đạo Sơn thần miếu tàn sát đệ tử, hậu nhân của Âm Dương tán nhân thì lấy tim gan người ta ra luyện đan. Hậu nhân của Âm Dương tán nhân chỉ có một mình cô ấy thôi sao? Trương Nguyên Thanh nhấp một ngụm trà hỏi. Đúng vậy, hậu nhân của Âm Dương tán nhân phần lớn đều bịp bợm, nghe nói là vì một người phi thăng mà lấy hết khí số của gia tộc, bà Vương nói. Trên thực tế thì Âm Dương tán nhân chưa phi thăng, mục đích trường sinh quán thất bại, hậu nhân quán lấy tim gan luyện đan có thể là liên quan tới thuật trưởng sinh hay không? Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ, lại chợt nghe Quan Nhã hỏi. Bà, trừ chúng cháu ở trong thôn trấn trước kia, từng có người từ bên ngoài tới không? Bà Vương liếc cô một cái lặng lẽ nói. Có. Vậy bọn họ đều nơi này làm gì? Quan Nhã mỉm cười hỏi. Bà Vương lại chần chờ. Lão bà không có nhớ. Người khác không biết Quan Nhã vì sao hỏi việc này. Nhưng Trương Nguyên Thanh và Nữ Vương ngẩn ra, tiếp đó lâm vào trầm ngâm. Bọn họ đã từng xem qua vài phần phương án vượt bản. Trong mấy phần phương án vượt bản đó, chưa nói tới chuyện nguyền rủa. Hơn nữa trong nội dung phương án vượt bản, Trấn Lâm Dương này cũng không phải là không một bóng người. Bằng không thì làm sao mà vào khách sạn phá án này nọ. Là vì phó bản không ngừng biến hóa, mỗi một đám linh cảnh hành giả, nhiệm vụ phụ tuyến sẽ khác nhau sao? Nếu là vậy, vậy thì nhiệm vụ ẩn mà Ma Quân nói, mình liệu có thể gặp được hay không? Chi nhánh của hắn và mình trải qua khẳng định là sẽ không giống nhau chứ. Nếu như nhiệm vụ ẩn chưa có một cái ở chi nhánh cố định mới có thể kích hoạt, vậy thì quá xỏ lá rồi và cũng không công bằng. Thôi bỏ đi, trước mặc kệ nhiệm vụ ẩn là gì, chúng ta kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến à phụ tuyến nơi này của bà Vương là gì đã? Là bài trừ nguyên rủa sau. Nghĩ tới đây Trương Nguyên Thanh liền ướm thử mà hỏi. Bà, ngài có cái gì cần chúng cháu hỗ trợ không? Bà Vương lắc đầu. Lúc này Lý Thuần Phong lại thử ướm lời. Bà, trừ bà ra thì trong trấn nhỏ này còn có ai khác không chứ? Bà Vương ngẫm nghĩ rồi giọng nói giả nua vang lên. Trừ lão bà còn có 6 người. Một người là Từ Quả Phụ ở phía tây thôn. Một người là Triệu Viết Ngoại ở trung tâm thôn trấn. Tòa nhà lớn nhất chính là nhà hắn. Một người là Thợ Rèn Vương. Còn có là vị pháp sư mà Triệu Viên Ngoại mời tới. Nhưng hắn ở nơi nào thì bà không quá rõ. Thanh niên mặt tròn cật ngẫu ngẩn ra. Vậy mới có 5 người nha, còn một người nữa đâu? Vương bà liếc hắn một cái rồi nói. Một người cuối cùng là con trai của lão bà. Cật ngẫu kinh ngạc nói. Con của ngài ư, vậy anh ta đâu? Bà Vương ngoái đầu nhìn về phía căn phòng mà mình mới đi ra, lặng lẽ nói. Nó ở ngay bên trong. Nói xong bà quay đầu nhìn về phía mọi người, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, lộ ra nụ cười quỷ dị. Các người rất nhanh có thể nhìn thấy nó. Không biết vì sao mà trong lòng Trương Nguyên Thanh theo bản năng trầm xuống, sau đó hắn thấy một màn đáng sợ. Hỏa Đức Tinh Quân ngồi ngay đối diện hắn, con người co rút lại thành một cái khe, hóa thành cặp mắt mèo xanh biếc, má, cổ, mu bàn tay mọc ra lông đen sì dày đặc. Tinh, ngài đã bị nguyền rủa. Bên tai của Trương Nguyên Thanh nghe thấy một tiếng nhắc nhở của linh cảnh. Nguyên rủa, mình chẳng lẽ không phải uống nhầm lông mèo Parkinson sao? Hắn mua vui trong lòng mà cười khổ nghĩ. Theo bản năng muốn thi triển kỹ năng thì lại phát hiện mình đã mất đi toàn bộ năng lực, đồng thời cũng mất đi cảm ứng với ô vật phẩm. Sau khi bị biến thành mèo, toàn bộ năng lực đều đã biến mất. Nguyên rủa, đây là lực lượng của nghề nghiệp Vu Cổ Sư. Trấn Âm Dương này là phó bản đoàn đội đối kháng. Có nguyên tố nghề nghiệp tà ác thì có thể lý giải, nhưng mà mình bị nguyền rủa lúc nào, hoàn toàn không có cảm ứng nha. Vấn đề nằm trong nước trà ư? Không đúng, Nữ Vương và Lý Thuần Phong còn chưa có uống nước cơ mà. Ngay tới đây, hắn nhìn về phía 6 đồng bạn, mèo Hỏa Đức Tinh Quân thì sù lông tại chỗ. Cật Ngẫu và Lý Thuần Phong hóa thân thành mèo mướp đang nhìn quanh, không ngừng gào thét chói tai, tựa như còn chưa từ trong cơn hoảng sợ bị biến thành mèo mà thoát ra được. Lily Nguyên Thượng Thảo thì tò mò đánh giá thân thể mình, trong ánh mắt tuy có sự ngưng trọng nhưng lại không phản cảm đối với chuyện mình biến thành mèo. Mèo Nữ Vương ngồi trên mặt đất, bên cạnh là quần áo và giày tán lạc ra, trên cái tai nhọn của cô còn đeo hai cái vòng tròn màu bạc, móng vuốt mèo không ngừng vò vào vòng tròn, cuống lên kêu meo meo meo mèo meo. Vòng tai của cô là đạo cụ sao? Tựa như là không dùng được. Như vậy xem ra thì cho dù trước đó có lấy sẵn đạo cụ ra thì cũng bị phong ấn thôi. Cuối cùng Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Quan Nhã. Mèo Quan Nhã là bình tĩnh nhất. Ở lúc bà Vương mở miệng gọi con à, liền cất bước 4 cái chân yên lặng lui về phía sau. Con à, ra đi, mẹ mang đến 2 cô nương xinh đẹp cho con. Cuối cùng có cô gái cho con giải buồn rồi. Con, chính là không quản được sắc tâm mới có thể rơi vào kết cục hôm nay. Cô nàng này da non thịt mềm, bộ dạng lại rất xinh xắn. Con còn chờ cái gì nữa? Âm thanh già nua và khàn khàn của bà Vương vang lên một tiếng rồi lại một tiếng, giống như đang gọi hồn người chết vậy. Ở một bên khác của giếng trời, cái cửa phòng đóng chặt mở ra. Mọi người, à không, mọi mèo lập tức ngẩng cổ nhìn qua. Từ trong khe cửa mở ra có thể nhìn thấy giữa phòng dùng 2 cái ghế gỗ đang đỡ một cái quan tài. Quan tài được sơn màu đỏ tươi. Trên đất còn hỗn độn phân tán những sợi chỉ đỏ cùng với một lá bùa màu tím. Chỉ đỏ cùng với bùa chính là trói buộc thứ ở trong quan tài. Bà ta vừa rồi lúc vào nhà đã giải trừ trói buộc. Mèo Quan Nhã thân là thám báo, lập tức suy đoán được chi tiết này. Kèn két, ở trong quan tài truyền đến tiếng của móng tay ma sát vào gỗ, khủng bố đến dọa người. Ngay sau đó nắp quan tài văng ra, rơi xuống mặt đất. Một gương mặt đàn ông xấu xí thỏ ra ngoài. Ngũ quan thiên hướng về mèo, nhưng quả thật cái mặt thì là mặt người, trông dị thường xấu xí và đáng sợ. Càng khủng bố hơn là khi hắn bỏ ra khỏi quan tài, đàn mèo mới nhìn thấy rõ. Đây chính là một con mèo to bị lột da, thịt màu đỏ trần trụi bại lộ ra ngoài không khí. Con mèo lớn này phải dài chừng một thước, cái đuôi màu đỏ nhẹ nhàng vung vẩy sau lưng, đoạn cuối còn mọc ra gai xương. Khuôn mặt quán dữ tợn, trong mắt lóe ra hùng quang khát máu và dâm đãng. Lưng của Trương Nguyên Thanh phát lạnh, cảm nhận được một mối uy huyết bắt nguồn từ nguồn gen, không tự giác được mà cong lưng nha răng, phát ra những tiếng gầm gừ, mà đồng bạn của hắn cũng làm ra phản ứng tương tự. Con mèo lớn kia nhẹ nhàng cất bước, ánh mắt hung tàn tập trung vào bảy đồng loại nhỏ trong phòng. Trương Nguyên Thanh nói, mèo mèo mèo mèo mèo, chúng ta đã kích hoạt kịch tình, phải giết chết con mèo quái vật này mới có thể rời khỏi. Sáu đồng bạn mờ mịt nhìn hắn, cho dù đã biến thành mèo, nhưng bọn họ lại nghe không hiểu tiếng mèo, thế nó mới khốn nạn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nha em nhé. Phải nói là cái đoạn sau rất là thú vị nha. Bọn này nó vừa biến thành mèo, mất hết năng lực rồi, xong đã thế lại còn là không nói chuyện được với nhau, không lấy được vật phẩm, nói còn không ai hiểu nữa, thì không biết là làm cách nào có thể phối hợp được chơi con mèo lớn bị lột da kia. À, chúng ta sẽ hẹn nhau tuần sau nhé. À, quên phần sau. Bye bye mọi người.